Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 362, chỉ là thắng thảm mà thôi. Chẳng biết tại sao Lâm Vạn Dịch may mắn tự mình đem Phàm Nhi mang tới. Nếu không dựa vào hắn một người, thật đúng là không nhất định kết quả sẽ là bộ dáng gì. Nhưng tuyệt đối sẽ thắng. Đây chính là tự tin. Thuấn Kinh Thiên bị nện máu me đầy mặt. Nguyên bản tại kêu rên kêu thảm. Thế nhưng là rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu. Lâm Phàm đập hung ác. Trong mắt cũng vằn vện tia máu. Nhìn như năm cái hài đồng đánh nhau rất khôi hài. Cũng đây là sự thực tại lấy mạng liều. U Thành cường giả tử chiến đến cuối cùng. Vì chính là nhường liên minh nỗ lực giá cao thảm trọng. Lão cha đem hết toàn lực tạo thành bây giờ tình cảnh này. Chính là muốn mượn nhờ thời không bản nguyên chém giết cái này ba vị may mắn còn sống sót liên minh. Người mạnh nhất, buông hắn ra, chư đạo thánh che lấy cái mông. Nhìn thấy Thuấn Kinh Thiên hình dạng, nội tâm đột nhiên giật mình. Có chút kinh khủng, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ thật sẽ chết. Lâm Phàm cùng Lâm Vạn Dịch hai người không có để ý. Một người ghìm cổ, một cái cầm hổ phách thạch hướng phía Thuấn Kinh Thiên trên mặt kêu gọi. Tiên huyết rơi đầy đất. Lâm Vạn Dịch cảm giác cánh tay có chút đau nhức, nhưng cắn răng, hai chân đạp mặt đất, chính là muốn đem Thuấn Kinh Thiên giết chết. Chư đạo thánh gặp Lâm Vạn Dịch tịnh không có để ý hắn, tức giận đến nghĩ xông đi lên, thế nhưng là nghĩ đến các loại chính sẽ rất có thể bị làm chết. Vậy mà khiếp đảm, Lâm Vạn Dịch, chúng ta có chuyện hào hào nói, có sự tình không phải không pháp giải quyết, liên minh tổng bộ cũng không phải là muốn các ngươi chết. Chỉ là các ngươi chặn đường mà thôi, nhóm chúng ta có thể hào hào nói một chút. Chư đạo thánh nói, Lâm Vạn Dịch cười lạnh nói. Hiện tại mới muốn nói, đã chậm, võ chỉ qua, người chết ở đâu rồi, còn không tranh thủ thời gian tới. Chư đạo thánh hô, chỉ là cái này thanh âm non nớt lại làm cho người có chút muốn cười. Hắn hướng về phương xa nhìn lại, lại phát hiện võ chỉ qua vậy mà ngồi xổm ở nơi đó sờ lấy đầu. Tựa như là rất thống khổ giống như, răng rác, thanh âm thanh thúy truyền đến. Chư đạo thánh bộ mặt biểu lộ biến rất là đặc sắc. Miệng mở rộng, quay đầu kinh hãi nhìn xem đối phương. Ngươi, đây là cổ bị ghìm gãy thanh âm. Đó không phải là nói Thuấn Kinh Thiên thật đã chết. Lâm Vạn Dịch thở hổn hển, cánh tay phải đã nhanh muốn mất đi chi giác. Thậm chí liền một điểm lực khí đều nhanh không có. Chư đạo thánh, võ chỉ qua. Tiếp xuống chính là hai người các ngươi. Lâm Vạn Dịch tàn nhẫn nhìn xem hai người. Sau đó đem Thuấn Kinh Thiên nơi đũng quần vải trắng triệt tiêu. Chuẩn bị tiếp xuống liền dùng cái này vải trắng ghìm chết bọn hắn. Nhi tử, có mệt hay không? Lâm Vạn Dịch là thật rất mệt mỏi. Thời không bản nguyên tồn tại có lẽ chính là đạo cảnh cảnh giới tối cao biểu tượng. Hắn còn chưa đạt tới loại cảnh giới này. Lại không có nghĩa là cái này cảnh giới liền không tồn tại. Nếu không thật không cách nào giải thích. Không mệt, Lâm Phàm ngược lại là không có chút nào mệt mỏi. Toàn thân tràn ngập lực khí. Rõ ràng đánh nhau lâu như vậy. Nếu như không có phụ trợ nhỏ cũng nên mệt quá sức. Thế nhưng là cũng không có. Cái này nhường Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là ta phụ trợ nhỏ vẫn tồn tại. Chỉ là tự mình còn không có tìm tới. Nếu như không phải lời nói, vậy tại sao tự mình biết một chút cũng không mệt, còn rất có tinh thần. Lâm Vạn Dịch thở hổn hển mấy cái, miễn cưỡng đứng lên. Nhi tử, cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Được, Lâm Phàm chiến ý 10 phần. Nguyên soái mà thôi, ngoại giới chơi không lại ngươi, nơi này còn có thể chơi không lại không thành. Chư đạo thánh nện bước bước chân, lui về phía sau, hắn có chút sợ hãi, cũng có chút khẩn trương. Mẹ nó, rõ ràng ba người, vậy mà đánh không lại hai người kia, mà lại bọn hắn hình thể hơi vẫn là béo một điểm. Cứ như vậy bị phản sát một vị, cũng quá đáng đi, giết, Lâm Vạn Dịch giống giận, hướng phía Chư Đạo Thánh đánh tới. Chư Đạo Thánh nện bước bắp chân, mang theo tiếng khóc nức nở chạy trốn. Không nên ta, võ chỉ qua gào phi phò. Nhìn xem Lâm Vạn Dịch hai người đuổi theo Chư Đạo Thánh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, các ngươi tiếp tục đuổi, để cho ta hào hào nghỉ một lát. Thời không bản nguyên, tại sao có thể có dạng này bản nguyên? Đơn giản chính là không nói đạo lý a. Võ chỉ qua cứu ta, võ chỉ qua. Chư Đạo Thánh bị truy không dám dừng lại, đằng sau kia hai cái gia hỏa quá mẹ nó dọa người. Còn có hắn thống hận tự mình tại sao muốn dáng dấp có chút béo, tốc độ rõ ràng có chút chậm, có nhiều lần kém chút liền bị đuổi kịp. Lâm Vạn Dịch rất mệt mỏi, tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng là Lâm Phàm không có chút nào mệt mỏi, tốc cực nhanh, chính là đũng quần bọc lấy vải trắng có chút không quá hiếu hảo. Cuối cùng mẹ nó cảm giác là lạ, cha, ngươi đến bên kia bọc đánh, ta ở phía sau truy, Lâm Phàm nói, không nghĩ tới một trận chiến đấu kịch liệt vậy mà lại là cái dạng này. Bất kể nói thế nào Chư Đạo Thánh cũng là liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Bây giờ lại bị tự mình truy kêu cha gọi mẹ, thật sự là thoải mái vô cùng. Về phần đưa trong tay hổ phách thạch ném ra, hiển nhiên rất không có khả năng. Tự mình lực khí cũng không có lớn như vậy. Đây chính là chuyện phiền phức. Lâm Vạn Dịch theo khía cạnh bọc đánh, đối với Chư Đạo Thánh tới nói, đây quả thực là ma quỷ a. Thanh âm non nớt mang theo giọng nghẹt ngào, nguyên bản liền bị đánh không nhẹ, đợi lát nữa nếu như bị bắt được, chỉ sợ là muốn chết người. Võ chỉ qua, ngươi mau lại đây giúp ta, nếu không nhóm chúng ta đều phải chết. Chư Đạo Thánh quát. Võ chỉ qua nhìn xem chạy trốn Chư Đạo Thánh không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn cứ như vậy nhìn xem. Lâm Vạn Dịch nói một câu nói hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng. Thời không bản nguyên thời gian duy trì sẽ không quá dài. Hắn chỉ cần chờ đến lúc đó là được. Về phần Chư Đạo Thánh tiếng cầu cứu, vẫn là thôi đi, đoàn người tự mình bảo vệ mình liền tốt, khác thật không quản được. Thừa dịp đối phương không có tới quấy rối hắn, vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Cái này thân thể nho nhỏ thật tốt yếu ớt, hơi đánh một trận liền mệt không được. Đợi lát nữa Chư Đạo Thánh nếu như bị làm chết, hắn còn phải chạy trốn. Bất kể nói thế nào, cũng muốn trèo trống đến lúc đó không bản nguyên kết thúc. A, Chư Đạo Thánh kêu rên một tiếng, Lâm Phàm đuổi theo, trực tiếp đem ngã nhào xuống đất. Lâm Vạn Dịch nhào lên trực tiếp đặt ở Chư Đạo Thánh trên thân, nắm lấy tóc của hắn, dùng sức nhường Chư Đạo Thánh đầu cùng mặt đất va chạm. Chư Đạo Thánh tâm lạnh, cảm giác muốn xong đời. Hắn muốn giống như Thuấn Kinh Thiên ngỏm củ tỏi, răng rác. Nhưng vào lúc này, thời không bản nguyên tạo dựng không gian đặc thù vỡ vụn. Nhi tử, muốn vỡ vụn, nhanh lên, Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm gấp, liền điểm ấy thời gian, có thể giết không xong Chư Đạo Thánh, cũng mặc kệ như thế nào, chí ít cũng phải cho Chư Đạo Thánh lưu lại một cái khắc sâu hồi ức. Lâm Phàm lui lại, sau đó chạy lấy đà. Đột nhiên một cước hướng phía Chư Đạo Thánh đũng quần đá vào. Răng rác, không gian vỡ vụn, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Trở về, Lâm Phàm cúi đầu chính nhìn xem, cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Cửu yêu còn dung hợp trên người mình. Lão cha đứng tại trước mặt mình, chính là kia màu bạc cột sáng không có. Cha, nhóm chúng ta trở về rồi, Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Nhóm chúng ta liền chưa hề biến mất qua. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía phương xa. hắn không biết rõ liên minh ba vị nguyên soái là cái gì tình huống. Nhất là Thuấn Kinh Thiên, đã bị bọn hắn giết chết, không biết rõ hiện tại có chết hay không. Phương xa, Trừ Đạo Thánh bọn người run như cầy sấy, là phát hiện lại trở về thời điểm, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, phảng phất một khối đá buông xuống giống như. Ha ha ha, Thuấn Kinh Thiên cười ha hà. Lâm Vạn Dịch, ngươi vẫn là thật là lợi hại, vừa mới thật sự là hù chết người. Đáng tiếc, ngươi cái đồ chơi này không có tác dụng gì a. Nhìn xem ta hiện tại hào hào đứng ở chỗ này, một chút sự tình cũng không có. Ngươi liền nói cho ta, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Là bởi vì không cam tâm, cho nên tưởng tượng ra được một màn sao? Muốn nói sợ nhất tự nhiên là Thuấn Kinh Thiên. Tử vong đến, kinh hãi hắn một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại tỉnh lại, lại phát hiện không có bất cứ chuyện gì. Ngược lại để hắn thở phào. Nhưng đột nhiên ở giữa, Thuấn Kinh Thiên sắc mặt kinh biến. Hắn cảm giác được không thích hợp. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm. Con mắt cũng bảo lồi ra tới. Ngươi thế nào? Trừ Đạo Thánh nhìn thấy Thuấn Kinh Thiên bộ dáng này. Kinh hãi vậy mà không biết nên nói cái gì. Gặp quỷ, êm đẹp, làm sao lại biến thành dạng này? Thuấn Kinh Thiên cổ xẹp xuống, tựa như là nhận một loại nào đó đè ép, đồng thời trên mặt tràn ra tiên huyết càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt cả người cũng biến thành người máu. Cứu, lời nói còn không có nói ra, Thuấn Kinh Thiên trực tiếp vẫn lạc. Cái này sao có thể? Trừ Đạo Thánh trợn mắt hốc mồm, đơn giản cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Điểm ấy thương thế làm sao lại muốn Thuấn Kinh Thiên mệnh? Rõ ràng đã tu luyện đến bất tử chi thân, điểm ấy thương thế vẫn là có thể khôi phục như cũ a. Ngay sau đó, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Võ Chỉ Qua ngược lại là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Thuấn Kinh Thiên loại này tình huống thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, ngay sau đó cũng cảm giác đầu đau muốn nứt, phanh phanh âm thanh không ngừng, giống như có người tại công kích đầu của hắn. Trong nháy mắt, đầu của hắn phá vỡ rất nhiều huyết động, đại lượng tiên huyết cuồn cuộn mà ra, cả người khí tức cũng uể oải rất nhiều. Không thể nào! Trừ Đạo Thánh nhìn thấy hai người cũng biến thành dạng này. Lập tức nghĩ đến ở trong đó phát sinh sự tình. Mặc dù hắn cũng bị đánh tơi bời lợi hại. Nhưng là cuối cùng Lâm Vạn Dịch nhi tử giống như có một cước đá đến. Có cái gì đồ vật nổ tung? Trừ Đạo Thánh cúi đầu. Phát hiện đũng quần lại bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ngay sau đó, trên người hắn phá vỡ rất nhiều huyết động. Lỗ tai cũng là đã nứt ra. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phàm Nhi, thủ đoạn không tệ a. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm cười nói, cha, còn được chưa? Trong chốc lát, hắn phát hiện lão cha trên thân cũng xuất hiện vết thương, đồng thời xuất hiện huyết vụ. Đây đều là vừa mới tại thời không bản nguyên bên trong đánh nhau lúc gặp thương thế. Cuối cùng tổn thương tại bản thể bên trên, mà Lâm Phàm chau mày, cũng có thương thế bộc phát, khôi phục, trực tiếp vận chuyển, huyết ma chuyển luân pháp, khôi phục tự thân thương thế. Lâm Phàm đỡ Lâm Vạn Dịch, lão cha, ngài không có sao chứ? Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, giơ tay lên nói, không có việc gì, không nghĩ tới thời không bản nguyên vậy mà như thế thần kỳ. Chỉ là đáng tiếc, vậy mà cái giết chết Thuấn Kinh Thiên, nếu như lại cho chút thời gian, nhất định có thể đem hai cái này ra hỏa giết chết. Lúc này thương thế bỏ mặc là đối Lâm Vạn Dịch, hoặc là Trừ Đạo Thánh bọn hắn tới nói, đều đã rất nặng. Lâm Vạn Dịch, xem như ngươi lợi hại, liên minh hai vị mạnh nhất nguyên soái chết trong tay ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Trừ Đạo Thánh giận dữ hét, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, kia nhãn thần tràn ngập phẫn nộ, mà Lâm Phàm thì là lạnh nhạt nhìn xem đối phương, yên lặng gật đầu, phảng phất là lại nói, trứng nát thống khổ vẫn được, dù sao ngươi cũng lão bất tử, căn bản là không cần đến, một trận chiến này đến đây là kết thúc, chư đạo thánh cùng võ chỉ qua trực tiếp rời đi, hoặc là nói là thoát đi, nhưng là đối với liên minh tới nói, bọn hắn thắng, chỉ là thắng thảm mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.